Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Nghiêm đã tăng giá lên 5.000 vạn. Chỉ còn lại 2 hoặc 3 người đàn ông sắt đá theo sau. Tông Chính Nghiêm đã không còn kiên nhẫn để chơi nữa. Định giải quyết tất cả cùng một lúc. Nhưng, ngay khi Tông Chính Nghiêm chuẩn bị ra giá, một vệ sĩ mặc đồ đen đột nhiên tới gần. Lục thiếu gia, Tông Chính Nghiêm nhíu mày. Đây là vệ sĩ của gia tộc Tông Chính. Người vệ sĩ cung kính nói. Lão gia khẩn cấp triệu ngài đến bệnh viện. Vẻ mặt của Tông Chính Nghiêm liền trở nên nghiêm túc. Lão gia đột nhiên gọi về. Nhất định là vì chuyện của yến tiệc đêm nay. Lục thiếu gia, lão gia nói không thể châm trễ, vệ sĩ nhắc nhở. Tông Chính Nghiêm vẻ mặt mất hứng, nhìn về phía sân khấu. Hắn quả thật luyến tiếc bảo vật, nhưng tính khí của lão gia hung bạo, Tông Chính Nghiêm vô cùng rõ. Hậu quả của việc chậm trễ là vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng Tông Chính Nghiêm búng một ngón tay về phía người phục vụ. Ra hiệu tiếp tục cuộc đấu giá, rồi rời đi cùng với vệ sĩ. Ngay khi Tông Chính Nghiêm rời khỏi cuộc chơi, một người đàn ông mập mạp ở trong sân đã kích động hét lên một con số. 6.000 vạn. Người đàn ông cao chưa tới 1.7 mét nhưng bị béo phì. Nặng ít nhất 100 kg. Các đường nét trên khuôn mặt về cơ bản đã bị mỡ đè lên. Mà người này chính là Lương Chính Anh, họ của Lương Phán. Đường mật đã sắp xếp xong hết rồi. Muốn bằng được Mộ An An, đồng thời mang theo một nhóm người đến phát sóng trực tiếp chơi đùa với Mộ An An. Loại chuyện tốt này, đối với Lương Chính mà nói là vô cùng hưng phấn. Dù sao không cần bỏ tiền ra, hắn cũng có thể vui đùa cùng với bảo vật. Lương Chính vừa nghĩ đến bộ dáng bị bạn nhảy nam kéo dây áo xuống dưới vừa rồi của Mộ An An, trong lòng đã bắt đầu dạo dực. Làn da đó vô cùng trắng sáng, vô cùng mềm mại. Nếu để lại dấu vết ở trên đó, suy nghĩ thôi đã vô cùng kích thích rồi. Nghĩ đến đây, Lương Chính liền tích cực kêu to. .6.500 vạn. Đường mật khoanh tay ngồi ở một góc. Ngồi rất ngay thẳng. Hai chân xếp chồng lên nhau một cách tao nhã. Khí chất ngời ngời. Mà lúc này, cô ta giống như một người chiến thắng. Theo dõi ván cờ do một tay mình tạo ra. Đang chờ đợi một cái kết đẹp nhất. Cách chương.